Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với một tác phẩm mới của tác giả Thu Thảo có tựa đề là Con Ma Sau Nhà, là một câu chuyện cũng có nội dung rất là đặc sắc mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị trong buổi cuối tuần ngày hôm nay. Kính chúc quý vị có những thời gian cuối tuần nghỉ ngơi thư giãn bên người thân, bên bạn bè. Và ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này của phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếng mưa đổ ào ào trên cái mái tôn rơi xuống đất tạo thành một mớ bong bóng nước rồi vỡ tan tành. Ở bên dưới cái mái hiên, anh Toàn đang ngồi trên chiếc bàn gỗ rồi nhâm nhi ly trà nóng mới pha. Cái thời tiết này thật sự khó chịu. Mới mấy hôm trước trời nắng như đổ lửa, vậy mà sáng nay khi anh Toàn vừa định xới lại đám đất để trồng thêm luống rau thì trời lại đổ mưa lớn. Bây giờ đã hơn 12 giờ trưa mà cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nói về Toàn, anh vốn là một chủ xưởng gỗ ở trên thị xã, vốn là con một cho nên tất cả của cải được giao lại cho anh. Toàn lấy vợ khá sớm, năm 23 tuổi, và ngay năm sau anh có một cậu con trai kháu khỉnh. Diệp, vợ của Toàn, cũng là một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng ở trong vùng. Cô cũng có tài tính toán cho nên được Toàn giao cho việc kế toán và quản lý sổ sách của xưởng. Anh Toàn ngồi uống trà nhớ lại cái ngày mà anh mới chuyển về đây. Đó là một ngày cuối tháng trước, anh Toàn mua lại căn nhà cùng với mảnh sân từ một người môi giới. Nguyên do là ở việc công chuyện làm ăn trên thị xã không được thuận lợi. Vợ của anh lại đi xem bói rồi được người ta bảo phải chuyển về quê mà sống. Không những vậy, trong vòng hết năm nay thì cả gia đình không được mở ra thứ gì để kinh doanh vì sẽ gặp hạn. Vốn không tin nhưng mà trước sự kiên quyết của vợ thì Toàn đành nhắm mắt làm ngơ. Và cũng vì một lý do nữa, chính là cái xưởng gỗ của anh không hiểu vì sao mà ngày càng trở nên lụi bại. Có lẽ thời gian này cũng là để cho anh suy nghĩ xem thử hướng đi tiếp theo của mình là gì. Nói thêm một chút về nơi mà anh Toàn mới dọn về. Đây là một ngôi làng nhỏ bên cạnh bờ sông tên Trà Lĩnh. Người trong làng này chủ yếu làm nghề nông, có vài người thì làm công nhân may ở trên thị xã. Ngôi làng cũng không đông dân lắm, chắc chỉ khoảng 20 căn nhà mà thôi. Kế bên nhà Toàn là một khu đất khá rộng trồng toàn chuối, và chủ của chúng cũng chính là người chủ cũ mà Toàn đã mua căn nhà. Ông ấy tên là Khang, cũng là một người ở trong làng. Nghe đồn ông sống một mình không có vợ con. Ông ở ngay đầu làng với một cơ ngơi đang sở hữu, thì có thể nói ông Khang là người giàu nhất ở cái làng này. Ngồi ngẫm nghĩ thêm một đoạn thì Toàn mới chợt nhớ ra, hôm nay chính là ngày mà vợ của anh dọn hết đồ đạc từ căn nhà trên thị xã trở về đây và cũng chính thức dọn về ở, chứ không đi qua đi lại như thời gian vừa qua nữa. Nhưng với cơn mưa này thì việc đi từ trên thị xã xuống cũng không mấy thuận lợi cho lắm. Nhất là với thằng cu tí, con của anh mới gần 4 tuổi mà thôi. Nhớ đi đường rồi nó nhiễm nước mưa mà đau ốm ra đó thì khổ. Toàn nghĩ như vậy cho nên liền móc điện thoại ra gọi cho vợ. Một hồi chuông dài vang lên nhưng Diệp không bắt máy. Toàn gác chiếc điện thoại xuống bàn rồi lo lắng. Và đúng như anh nghĩ, gần 1 giờ chiều thì trông thấy tre của Diệp chạy vào trong sân. Toàn vội vàng đứng phụt dậy rồi gọi với: "Trời đất ơi, mưa to thế này em ra đây làm gì?" Diệp dừng xe và bước xuống, giơ cái vạt áo mưa ra. Từ trên xe thằng cu tí nhảy tọt xuống rồi nấp bên trong vạt áo mưa của mẹ. Hai mẹ con bước vào trong cái mái hiên. Vào đến nơi, Diệp cởi áo mưa ra rồi thở hổn hển: "Mưa khiếp thật đấy." Toàn cúi xuống ấm thằng cu tí lên xem khắp người của nó có ướt hay không. Trông thấy như vậy, Diệp nguýt một cái nhẹ rồi mắng: "Từ ngày có con một cái là lơ là tôi luôn rồi đó, thấy mà tủi thân ghê." Nghe vợ nói như vậy thì Toàn cười khà một tràng, với tay qua ôm lấy vợ rồi kéo lại gần: "Thôi thôi, anh thương cả hai mẹ con đã được chưa?" "Gớm, chỉ được cái miệng thôi. Anh đã dọn dẹp nhà cửa hết chưa?" Toàn gật đầu chỉ vào trong nhà. Diệp lại nói: "Mong là cái hạn này sẽ qua nhanh, từ giờ đến hết năm chỉ còn 2 tháng nữa thôi mà, sáng vậy." Cơn mưa đến xế chiều thì dứt, nhưng mà bầu trời xem ra vẫn còn u ám lắm. Với tình hình này thì chắc cái dự định về luống rau của anh Toàn xem như phá sản. Thế là anh lại tiếp tục ngồi uống trà nhìn trời, trong khi Diệp và thằng Cu Tí vẫn còn đang ngủ trưa ở bên trong. Đang ngồi uống nước mấy hớp thì Toàn nhìn thấy ở bên ngoài có một bà lão đang đứng ngay cái bụi cây ở bên vệ đường. Trông sơ qua bà ấy chắc cũng tầm 60 tuổi, lưng còng tay chống gậy. Gương mặt của bà bị che phân nửa bởi chiếc nón lá đã sờn cũ. Bà đưa mắt nhìn vào bên trong căn nhà của Toàn, và cái ánh mắt của bà có một vẻ gì đó lạ lắm. Toàn toan đứng dậy chào hỏi, bởi người trong làng này anh ít tiếp xúc, và những ngày vừa qua cứ chạy qua chạy lại, cho nên cũng không có thời gian làm quen với hàng xóm ở xung quanh. Nhưng mà khi Toàn chưa kịp cất tiếng chào thì bà lão kia đã vội vàng quay đi. Với cái điều bộ của bà lúc ấy, nó giống như là một sự sợ hãi chuyện gì. Bóng của bà lão rất nhanh đã khuất xa, Toàn lắc đầu để khó hiểu. Nhưng rồi anh cũng bỏ qua, thôi không nghĩ đến nữa. Ngồi thêm một lúc thì anh chạy xe ra ngoài chợ mua chút đồ ăn về để nấu bữa tối. Trông Diệp có vẻ mệt cho nên hôm nay Toàn sẽ là người xuống bếp. Từ ngoài chợ về, Toàn hí hửng xách con cá quả to tướng tươi rói vừa mua. Hôm nay anh sẽ nấu món cá quả om chua ngọt. Món này phải gọi là khoái khẩu của Diệp. Lát nữa khi ngủ dậy chắc cô sẽ vui lắm. Toàn xách cá ra đằng sau nhà để làm. Ngoài này là một khoảng sân rộng chừng 10 mét vuông và cái giếng nước nhỏ. Một cây xoài khá lớn che bóng mát cho cả mảng sân sau. Và bên cạnh đó là dòng sông Trà Lĩnh. Toàn đưa mắt nhìn dòng nước ở dưới sông. Cơn mưa vừa rồi cuốn theo phù sa làm cho dòng nước đỏ lử, đục ngầu trông như mùa mưa bão vậy. Toàn kéo nước từ dưới giếng lên rồi làm cá. Vừa làm Toàn vừa nhìn dòng sông rồi ngẫm nghĩ. Kể ra thì cũng lạ, kể từ ngày về đây, chả bao giờ anh trông thấy chiếc thuyền nào chạy ngang qua đây cả. Thông thường những vùng sông nước như thế này thì người ta làm nghề chải lưới nhiều lắm chứ. Đằng này thậm chí không thấy cảnh người nào bắt cá ở dưới sông. Nói đến đây thì Toàn lại nảy ra một sáng kiến ở trong đầu. Đó chính là anh sẽ quê lại một đoạn sông sau nhà, rồi mua cá về thả. Cái này không để kinh doanh cho nên không tính phạm phải lời nói của ông thầy bói ngày hôm trước. Nuôi một ít cá vừa để tự phục vụ cho nhu cầu ăn uống sinh hoạt thường ngày, vừa cũng là thú vui của bản thân. Nó có thể giúp cho Toàn giải khuây được phần nào. Nghĩ là làm ngay bữa tối ngày hôm ấy, Toàn nói ra ngay kỹ định nuôi cá của mình với vợ. Ban đầu thì Diệp sợ sẽ ảnh hưởng đến lời nói của ông thầy bói. Nhưng sau khi suy nghĩ thì cô cũng đã hiểu. Chỉ cần không bán cá hay dùng để kinh doanh là được. Hơn nữa Toàn có việc để làm thì cũng tốt, chứ suốt ngày lại rượu chè và thuốc lá. Toàn thì hí hửng lắm. Tối đó anh dành cả đêm để lên mạng xem những mô hình nuôi cá trong lồng bè. Trời vừa sáng anh lái xe máy chạy thẳng lên thị xã. Toàn đi đến tận chiều mới trở về nhà. Và anh còn dẫn theo một chiếc xe tải nữa. Bên trong lình kình rất nhiều đồ đạc. Mấy người đi theo cũng nhanh chóng phụ giúp anh sắp xếp, lắp đặt giàn lưới. Và đến khoảng 5 giờ chiều thì mọi thứ đã xong. Chiếc bè nổi lọng lưới ở dưới được thả xuống ngay dưới mảng sông ở sau nhà. Khỏi phải nói trông anh Toàn thích thú lắm. Diệp trông thấy chồng hớn hở như vậy thì cũng phì cười rồi lắc đầu. Đúng là đàn ông cũng không khác gì một đứa con nít to xác. Đến ngày tiếp theo thì Toàn lên thị xã để chọn giống cá. Biết vợ thích cá quả cho nên Toàn chọn giống cá quả tốt nhất rồi đem về. Lần này đến lượt Diệp thấy vui. Hai vợ chồng đứng trên bờ nhìn đám cá đang bơi trong lộng thì hào hứng lắm. Đến lúc này thì Toàn mới cảm thấy quyết định dọn về quê như thế này là một điều hay. Khi mà suốt thời gian qua bon chen với cái xưởng gỗ trên thị xã, nhiều khi hai vợ chồng cả ngày không nói được với nhau quá 10 câu. Còn bây giờ Toàn lại thấy bình yên hẳn, chả trách mà người ta hay bảo về già thì chọn vùng quê mà sống, dưỡng già sẽ thấy vui và bình yên hơn. Thấm thoát đã hơn 2 tuần trôi qua, Toàn trông thấy cái đàn cá của mình ngày một lớn lên thì thích thú lắm. Thậm chí anh còn nghĩ chả cần cái hạn 2 tháng để cho hết năm, cứ nuôi đám cá này cho đến khi chúng lớn hẳn, ăn cho đã đời rồi tính đến chuyện làm ăn sau. Còn căn nhà này Toàn dự định sẽ xây rộng ra rồi dùng để thỉnh thoảng anh về đây chơi và nghỉ dưỡng. Nghĩ đến đó thì Toàn đã cảm thấy thích thú lắm. Nhưng có một điều Toàn không biết là nên vui hay nên mừng. Đó chính là cái đàn cá giống hơn 20 con mà Toàn đã thả hôm trước. Thì mới chỉ 2 tuần gần đây, chúng đã phát triển nhanh đến chóng mặt. Trong độ lớn của cá thì thậm chí có thể đem bắt chúng lên rồi ăn ngay cũng được. Toàn cũng đang hỏi mấy người trong nghề nuôi, và họ cũng chỉ nói chắc là do dòng sông này nhiều chất dinh dưỡng và sinh vật phù du, cho nên đám cá ngoài thức ăn mà Toàn cho thì chúng còn hấp thụ thêm được những gì đó. Nghe thấy vậy, Toàn gật gù cũng cho là có lý. Anh thầm nghĩ, nếu tốt như vậy thì cứ duy trì việc nuôi như thế này, sau này anh có thể quay lại thị xã để làm ăn thì mướn người trông coi nhà cửa ở đây, sẵn chăm luôn cả đám cá này. Trưa ngày hôm nay, sau khi ăn cơm xong thì Toàn bắt tay vào việc mở rộng cái khoảng sân ở sau nhà. Một bộ lồng lưới nữa được anh đặt mua về để lắp vá thêm. Quy mô bây giờ cũng đã được mở rộng ra gấp đôi. Mấy người thợ được gọi đến, sau khi xem xét một hồi thì đều chỉ về phía gốc xoài rồi nói, phải chặt cái gốc cây này đi, rồi đập cái phần đất nền ra mới được. Chứ nếu không thì cái cây này nó chắn lại, không tài nào mà lắp lồng nuôi cá được đâu. Toàn đưa mắt nhìn lên cây xoài, anh chỉ tiếc mỗi cái bóng mát mà nó đem lại cho cái sân sau. Nhưng nghĩ đến lồng cá ở ngoài kia thì anh gật đầu ngay. Thôi được rồi, chặt đi cũng được. Thế là chỉ hơn một giờ sau, cây gốc xoài được đốn hạ xuống bằng máy cưa, chỉ còn lại cái gốc trơ ra mà thôi. Tiếp đến cái lồng được lắp vào thêm. Ngay trong chiều ngày hôm đó, cá giống được Toàn mua về rồi thả xuống ngay. Trong hai cái lồng bấy giờ, một bên là đàn cá giống mới, còn một bên là đám cá béo núc ních. Tất cả chúng làm cho Toàn cười một cách thích thú. Nhưng không hiểu sao, trong bụng của Toàn cứ cảm thấy nôn nao như thế nào đó, một cảm giác bồn chồn khó tả lắm. Còn cái gốc xoài thì được cưa nhỏ rồi chuyển hết lên phía trước nhà. Toàn định dùng chúng để làm củi đốt, cho nên cứ gác tạm lại ở đó. Anh Toàn bước vào trong nhà thì khựng lại. Toàn lại trông thấy bà lão kia, cái bà lão mà mấy hôm trước anh đứng nhìn chằm chằm vào trong nhà. Nhưng mà bây giờ bà không còn nhìn vào ngôi nhà nữa, mà ánh mắt của bà nhìn chằm chằm vào bên trong cái đống thân cây xoài nằm chồng chơ trước sân nhà bà thôi. Không dừng lại ở đó, bà lắc đầu rồi chắp tay lại nói một cái gì đó. Chào bà. Toàn lúc này cũng bước ra đến nơi rồi cất tiếng gọi. Nghe thấy tiếng của Toàn gọi thì bà lão kia thoáng giật mình, nhưng rồi bà bỏ tay xuống chứ không còn chắp lại, rồi niệm như là lúc nãy. Gương mặt của bà có chút bối rối. Dạ chào bà là... Toàn hỏi lại một lần nữa thì bà lão lúc này mới ngước mặt lên. Bây giờ thì anh mới có thể nhìn rõ gương mặt của bà. Đây là một gương mặt hết sức đáng sợ. Một gương mặt đầy sẹo, vết thâm và những lằn đỏ lưỡng, trông như vết tích của một vụ bỏng vậy. Toàn giật mình lùi lại trước gương mặt ấy, còn bà lão kia thì ậm ừ mà nói. Chào cậu, tôi là người ở trong làng này thôi. Thế hình như là cậu chặt cây xoài rồi thì phải. Toàn quay ra đằng sau nhìn mấy khúc gỗ từ gốc cây xoài rồi gật đầu nói. Dạ vâng ạ, cháu chặt rồi. Toàn vừa nói vừa quay lại phía của bà cụ. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì anh khựng lại, bởi bà lão đã hoàn toàn biến mất. Chỉ vừa tích tắc thôi, nhưng mà đúng vào giờ này, bà lão đã không còn đứng trước mặt của Toàn nữa. Anh đưa mắt nhìn khắp xung quanh, không hề có ai. Quái lạ, vừa mới đây thôi mà. Toàn lắc đầu khó hiểu, mắt cứ ráo rác nhìn khắp xung quanh. Rõ ràng bà lão kia đã biến mất một cách đầy bí ẩn. Đột nhiên cơn mưa từ đâu ập đến làm cho Toàn giật mình. Anh thôi không nghĩ về bà lão kia nữa, mà lật đật chạy vào trong nhà để tránh mưa. Cơn mưa lần này cũng rất lớn và dai, nó kéo dài cho đến tận khuya mới dừng lại. Khi mưa hết thì cũng là lúc những âm thanh của ếch nhái côn trùng vang lên, nghe rầm rần cả một vùng trời. Toàn nằm ở trong nhà, Diệp thì cũng đang cho thằng cu tí uống sữa. Cơn mưa làm cho không khí có chút se lạnh. Không biết có phải vì thời tiết mát mẻ hay là vì cả ngày hôm nay Toàn lo cho cái lồng cá kia, cho đến bây giờ anh cảm thấy hai mắt của mình như nhíu lại. Và cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến ngay sau đó. Tiếng nước nhỏ tí tách làm cho Toàn tỉnh dậy. Anh đưa cặp mắt còn ngái ngủ của mình nhìn ra xung quanh. Nhận ra mình đang nằm ở trên giường, xung quanh tối đen như mực. Ngọn đèn ngủ lúc này đã không còn được bật lên. Toàn mới quay sang ở bên cạnh và anh phát hiện Diệp không còn ở trên giường, cả thằng cu tí nữa. Với trời tối như thế này thì Toàn đoán chắc cũng chỉ là đang khuya mà thôi. Vậy thì Diệp và thằng cu tí kia ở đâu? Hai người họ không ngủ ư? Nghĩ vậy cho nên Toàn cất tiếng gọi. Diệp! Diệp ơi! Không có ai trả lời, Toàn mới bước xuống giường. Tiếng nước giò tí tách lại vang lên. Lần này thì Toàn nhận ra tiếng nước vọng lại từ phía sau nhà, mà cụ thể là từ cái giếng nước. nghĩ rằng vợ con của mình đang làm gì ở ngoài giếng, cho nên Toàn vội vàng bước ra. Nhưng khi vừa mở cửa thì Toàn tá hỏa, khi đúng là ở giếng có người, nhưng đó không phải là vợ con của anh, mà là một cái bóng áo trắng hết sức kinh dị. Gọi là kinh dị bởi cái bóng người ấy không đứng bình thường như người ta vẫn đứng, mà nó treo lơ lửng trên một cành cây xoài. Nước từ trên người của nó nhiễu xuống lộp độp trên mặt đất, và cả cây giếng bên dưới, một dòng nước màu sẫm và trông giống như là máu vậy. Toàn như là chết đứng, nhưng không dừng lại ở đó. Cái bóng trông thấy Toàn thì cười lên một cách ghê sợ. Ngay lúc đó Toàn cũng thét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy. Nghe tiếng thét của chồng, Diệp vội vàng tỉnh giấc, đưa tay lay vai của chồng. Anh có chuyện gì thế? Toàn lúc này vẫn chưa hoàn hồn lại, phải đến 5 phút sau thì mặt của anh mới giãn ra. Anh đưa mắt nhìn xung quanh, ánh đèn yếu ớt từ chiếc đèn ngủ làm cho Toàn nhận ra mình vẫn đang ở trong căn phòng ngủ quen thuộc. Ánh mắt của Diệp vẫn lo lắng nhìn chồng. Anh sao vậy? Toàn lắc đầu quay sang vợ rồi thều thào nói. À không có gì đâu, anh là nằm mớ ngủ mà thôi. Nói rồi Toàn lại nằm xuống giường, hai mắt của anh mở thao láo nhìn lên trần nhà. Giấc mơ vừa rồi tuy không có thật, nhưng nó làm cho Toàn hoang mang lắm. Bởi ngoại trừ cái bóng của người áo trắng kia, thì khung cảnh xung quanh đúng là cái sân sau của nhà anh. Nó thật đến nỗi Toàn không thể không thôi ám ảnh. Và còn một điều nữa, đó là Toàn vừa cưa gốc cây xoài. Trong giấc mơ vừa rồi cây xoài vẫn còn như cũ, thậm chí là có phần cao lớn, tán của nó còn rộng ra hơn nữa. Nghĩ lan man một lúc thì Toàn lại tiếp tục thiếp ngủ đi. Diệp nằm ở kế bên nghe thấy những tiếng ngáy đều đặn của chồng, bắt đầu quay trở lại thì cô mới yên tâm để tiếp tục đi ngủ. Sáng ngày hôm sau khi thức dậy thì trời đã hơn 8 giờ sáng. Toàn định nhấc người dậy thì phát hiện ra toàn bộ cơ thể của mình không còn một chút sức lực. Diệp lúc này từ dưới bếp bước lên, cô nhìn chồng rồi hỏi. Anh dậy rồi à? Lúc sáng em thấy anh mệt mỏi quá cho nên là để anh ngủ thêm một chút. Dậy đi, em có mua đồ ăn sáng này, anh ăn đi cho nóng. Toàn liền gật đầu rồi nằm lên giường, gương mặt đầy sự mệt mỏi. Trông thích như vậy, Diệp lại bắt đầu lo lắng. Anh sao nữa vậy? Trông anh như là bị ốm rồi đó anh. Anh không biết gì nữa cả. Cả người nó cứ uể oải thế nào đó. Lát nữa em đi chợ mua cho anh mấy liều thuốc cảm với. Chắc là hôm qua nhiễm mưa rồi. Em biết rồi, em đi ngay. Anh lo dậy ăn sáng đi cho nó khỏe. Toàn liền ậm ừ, anh cất giọng nói để mệt mỏi của mình rồi hỏi thêm. Thằng Tí đâu? À sáng nay em gửi nó qua nhà trẻ gần đây. Thế anh ngủ mê man cho nên là em tự đưa con đi, khỏi phiền đến anh. Nói xong thì Diệp với tay lên mũ bảo hiểm rồi bước ra ngoài. Trong nhà hiện giờ chỉ còn lại Toàn, khắp người của anh vẫn như vậy, giống như là vừa mới trải qua một buổi lao động nặng nhọc. Toàn thậm chí còn không nhấc nổi cánh tay của mình lên. Anh cứ nằm như vậy cho đến gần một giờ đồng hồ sau thì tình trạng có vẻ đã khá hơn. Tuy còn mệt nhưng mà Toàn đã có thể ngồi dậy và bước khỏi giường. Anh chậm rãi tiến ra chiếc ghế gần đó rồi ngồi xuống, đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Mặt trời bấy giờ đã lên khá cao, những tia nắng làm cho tinh thần và thể trạng của Toàn càng lúc càng được cải thiện. Lúc này thì Toàn mới lờ mờ nhớ lại những gì anh vừa trải qua. Ban đầu là cái giấc mơ kinh dị lúc nửa đêm. Cái bóng trắng kia tuy không nhìn rõ mặt, nhưng nó cũng đủ làm cho Toàn bị ám ảnh. Và trong thời gian Toàn ngủ lại sau đó, thì anh cảm thấy chập chờn lắm. Và đôi lúc Toàn nghe thấy hình như có ai đó gọi tên của mình. Rồi có mấy bóng người đi qua đi lại, nhưng Toàn chỉ cảm nhận được như vậy mà thôi, chứ không thể xác định hay là nhìn rõ ràng được thứ gì. Lát sau thì Diệp quay trở về, cô mua hẳn mấy liều thuốc cảm cúm loại tốt, và có lẽ đống thuốc này đã có hiệu quả. Toàn uống thuốc xong thì đến chiều cơ thể đã dần ổn định trở lại. Tới ngày hôm đó Toàn hoàn toàn bình phục, thậm chí anh ăn cơm đến 4 bát cơm đầy. Trông thấy chồng như vậy, Diệp cũng yên tâm được phần nào. Những tưởng đâu mọi chuyện sẽ trở lại bình thường, thì đúng vào nửa đêm Toàn lại thét lên kinh hãi rồi người bật dậy. Lần này không những Diệp mà cả thằng cu Tí nằm gần đó cũng giật mình rồi khóc ré lên. Toàn mồ hôi đầm đìa đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn là cái giấc mơ kinh dị ấy, vẫn là cái bóng người mặc áo đổ trắng và điệu cười ma quái. Toàn thở ra từng hơi nặng nhọc quay sang nhìn Diệp rồi lắc đầu không nói gì cả. Toàn đứng dậy bước xuống giường, anh mở cửa đi ra phía trước nhà để hút thuốc. Diệp ở trong tiếp tục dỗ thằng cu Tí ngủ. Toàn đốt điếu thuốc lên, đưa mắt nhìn ra ngoài đường cái. Bây giờ ở ngoài đó tối om, giờ này cũng không có ai đi lại nữa. Toàn nhớ lại giấc mơ của mình, hai tay của anh run rẩy đưa điếu thuốc lên và rít từng hơi, gương mặt thì lộ rõ vẻ mệt mỏi. Toàn không muốn ngủ nữa, anh tìm đến thuốc lá thực ra để cho bản thân của mình trở nên tỉnh táo. Chứ nếu ngủ lại lúc này, Toàn sợ sẽ lại tiếp tục trông thấy bóng dáng của người mặc áo trắng kia. Còn không thì anh lại chìm vào trong giấc ngủ mê man, mệt mỏi không chừng. Toàn đốt liền ba điếu thuốc rồi mới trở vào trong nhà. Thế nhưng sự tính toán của anh không có tác dụng. Vừa vào trong nhà thì như một sức mạnh vô hình nào đó làm cho hai mắt của Toàn nhíu lại. Cơn buồn nhủ đến nhanh đến nỗi mà anh hoàn toàn không có sự chuẩn bị. Nicotine trong ba điếu thuốc vừa rồi có lẽ trở nên vô dụng vào lúc này. Thế là chưa đầy 10 phút sau, những tiếng ngáy đều đặn lại được vang lên. Đến sáng ngày hôm sau thì tình hình lại giống như ngày hôm qua. Toàn nằm y ở trên giường, sự mệt mỏi bây giờ có khi còn nhiều hơn ngày hôm qua. Thậm chí trán của anh nóng bừng, khắp người toát cả mồ hôi. Diệp lo lắng lắm, thế nhưng mà sau khi gửi thằng cu tí cho nhà trẻ, thì chị vội vàng đưa chồng đi đến bệnh viện. Và đến nơi anh Toàn được chẩn đoán là sốt siêu vi và đang trong tình trạng hết sức nguy cấp. Người ta phải liên tục chuyển nước đo nhiệt độ và thậm chí làm nhiều biện pháp để hạ thân nhiệt cho anh. Còn anh Toàn thì cứ mê man, thỉnh thoảng lại thì thào điều gì đó trong cổ họng không ai nghe rõ. Gần 3 giờ chiều đồng hồ sau thì anh Toàn mới bắt đầu hạ sốt, nhưng vì mệt quá cho nên anh tiếp tục ngủ thiếp đi. Chị Diệp sau khi lo xong thủ tục thì cũng đến quá trưa. Chị nhắn nhờ người nhà trẻ trông thằng cu tí đến chiều rồi ở lại chăm sóc chồng. Anh Toàn cứ nằm mê man như vậy đến hơn 3 giờ chiều thì tỉnh lại. Anh đưa cặp mắt lờ đờ để nhìn vợ. Diệp thấy như vậy thì mừng rỡ lắm, cô nắm lấy tay của chồng rồi nói: "Trời đất ơi, anh tỉnh lại rồi sao? Anh thấy trong người thế nào?" Toàn không nói được gì, chỉ gật đầu mà thôi. Hai mắt cứ lờ đờ như là có thể nhắm lại bất cứ một lúc nào. Toàn ngồi dậy, đến giờ đã 5 giờ chiều thì Diệp lại quay về để lo cho thằng cu tí. Nhà trẻ ở đây không nhận giữ trẻ qua đêm, cho nên cô đành phải để Toàn nằm lại. Nhưng trước khi đi, Diệp cũng cẩn thận dặn dò mấy cô y tá hãy chăm sóc cho chồng cô thật chu đáo. Diệp đón thằng cu tí ở nhà trẻ, hai mẹ con lại về đến nhà thì cũng hơn 6 giờ tối. Không hiểu sao khi vừa bước chân vào trong sân, Diệp lại cảm giác lạnh lạnh ở hai bên xương sống. Và căn nhà của cô bây giờ toát lên một vẻ gì đó âm u lắm. Nhưng rồi cô bước vào trong nhà, bật đèn lên, rồi mở túi đồ ăn đã mua sẵn ở trên đường ra hâm lại, rồi cho hai mẹ con ăn cơm. Thằng cu tí ngồi chơi ở trong phòng khách, còn Diệp thì loay hoay hâm lại thức ăn. Đang đợi nước trong nồi sôi lên, thì bất ngờ Diệp nghe tiếng của thằng cu tí hét lớn. Thế là cô lại hốt hoảng bỏ cả nồi nước ở trên bếp rồi chạy lên. Lên đến nơi thằng cu tí khóc ré, chị vội vàng tiến lại ngồi xuống rồi dỗ con: "Tí, sao đó con, thôi nín đi." Cu tí ngước mắt nhìn chị Diệp rồi nói: "Cô bà kia bà đánh con." "Bà nào con?" Diệp không khỏi sững sờ khi nghe thằng cu tí nói như vậy, cô nhanh chóng hỏi lại: "Tí, con nói gì thế?" "Con đang ngồi chơi thì có một bà già, nhìn bà ấy mặt đáng sợ lắm. Bà ấy bước tới nhìn con cười rồi đưa tay vào ngắt con, đau lắm." "Bà ấy đâu, đâu rồi?" "Con không biết, bà ấy biến mất rồi." Nghe con nói đến đây thì Diệp nhổm người dậy, cô nhìn ráo rác xung quanh, ra ngoài sân, trước sân, sau, thậm chí đến tận ngoài đường, nhưng không hề trông thấy ai cả. Diệp quay trở lại vào trong nhà, đưa cặp mắt khó hiểu ra nhìn cu tí: "Ai mà lại vào trong nhà mình như thế chứ?" Diệp loại bỏ ngay khả năng thằng cu tí nói dối, bởi vì Diệp tin con của mình từ trước đến giờ, thằng bé không biết nói dối là chuyện gì. Vậy là chỉ có một khả năng, đúng là có người vào đây. Nhưng người đó là ai mà lại đi mất ngay sau khi Diệp bước chân lên? Vậy thì chỉ có một khả năng, đó là người xấu mà thôi. Trong đầu của Diệp hiện lên mấy vụ án người lạ vào trong nhà bắt cóc trẻ con rồi cướp giật. Nghĩ vậy cho nên không đợi ai bảo, Diệp nhanh chóng đóng hết tất cả cửa nẻo rồi khóa chốt lại cẩn thận. Xong xuôi cô mới thở dài để ngao ngán. Đúng là cái cảnh nhà không có người đàn ông nó nguy hiểm và trống vắng đến sợ. Không biết tình hình của chồng bây giờ ra sao, Diệp chỉ đành ngồi trông ngóng và hy vọng Toàn sẽ mau khỏe lại mà thôi. Đêm nay trời lại đổ mưa, hai mẹ con ăn cơm xong thì Diệp dẫn cu tí vào trong phòng để ngủ. Nằm trèo queo ở trong phòng, Diệp vừa cảm thấy trống vắng, vừa lo cho tình hình sức khỏe của chồng. Và hơn ai hết là sự việc lúc chiều nay. Rõ ràng là nó không hề đơn giản, và nơi này thực sự không an toàn như vợ chồng của Diệp nghĩ. Diệp nghĩ ngợi một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay. Ở bên ngoài mưa vẫn đang xối xả. Sáng ngày hôm sau thì mưa cũng tạnh. Diệp lại gửi cô Tí ở nhà trẻ rồi khăn gói lên bệnh viện để thăm chồng. Khi bước vào trong bệnh viện thì Diệp khá ngỡ ngàng khi không nhìn thấy Toàn đâu. Thoáng thấy cô, một người y tá liền chạy đến rồi hỏi: "Cô có phải là người nhà của anh Toàn không?" "Vâng ạ, tôi đây." Diệp chưa kịp nói hết câu thì người y tá kia liền nói chen: "Anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu, mời cô theo tôi." "Cấp cứu sao?" Hai mắt của Diệp trợn trừng lên khi nghe người y tá kia nói vậy, và nó nhanh chóng chuyển sang hốt hoảng. Trên đường chạy đến phòng cấp cứu thì Diệp được nghe kể lại. Đó là sau khi hạ sốt, tưởng đâu tình hình của Toàn sẽ khá hơn. Nhưng vào nửa đêm không hiểu sao anh ấy lại có biểu hiện co giật, người nóng ran, trán toát đầy mồ hôi. Trước tình hình ấy thì Toàn được chuyển ngay đến phòng cấp cứu, và hiện giờ anh mới thoát khỏi cơn nguy kịch cách đó không lâu. Vào đến nơi tuy không được trực tiếp vào trong, nhưng qua lớp cửa kính ở bên ngoài thì Diệp có thể trông thấy chồng của mình đang nằm trên một chiếc giường. Xung quanh là đầy những chiếc máy móc đang được cắm vào người của anh. Một cái bình nước biển lớn được treo phía trên chiếc giá, và nó đã được truyền vào trong cơ thể của Toàn gần một nửa. Trông gương mặt của Toàn bây giờ thật sự tệ. Hai mắt của anh nhắm nghiền lại, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Chốc chốc Diệp lại thấy Toàn giật mình một cái. Diệp đến tận phòng của bác sĩ để hỏi han tình hình của chồng, vì bác sĩ nhìn cô rồi lắc đầu. Trường hợp của bệnh nhân Toàn là một trường hợp rất đặc biệt. Lúc đầu thì chúng tôi chẩn đoán anh ấy bị sốt siêu vi, nhưng mà không. Hiện tượng co giật vào đêm qua tức là căn bệnh của anh ấy đã chuyển biến rồi. Hiện tại thì anh ấy sẽ được giữ trong phòng cấp cứu để mà đội ngũ bác sĩ túc trực và theo dõi thêm. Có tiến triển gì mới thì tôi sẽ báo cho cô biết, cô cứ yên tâm. Diệp bước ra khỏi phòng của bác sĩ với một tâm thế lo lắng tột độ. Với tình hình hiện tại, cô rất muốn ở lại với Toàn, nhưng mà ngặt nỗi còn thằng cu Tí ở nhà. Cô cũng không thể đem thằng cu bé vào đây. Ở trong này không khí không được sạch sẽ cho lắm, thế là Diệp đành thở dài để ngao ngán. Trưa ngày hôm đó thì Toàn tiếp tục mê man, Diệp được vào thăm nhưng mà cũng không nói được gì với chồng cả. Và có lẽ Toàn không biết đến sự hiện diện của vợ. Một ngày trôi qua, Diệp phải quay trở về nhà. Hôm nay tình hình của Toàn không khả quan. Tuy không sốt nhưng anh chìm trong cơn hôn mê sâu. Trông không khác gì một người đang sống đời thực vật. Về đến nhà, cô Tí liên tục hỏi bố nó đâu. Nghe đến đây thì những dồn nén ở trong Diệp như bị vỡ tung. Cô ngồi ôm thẳng cô Tí và trong lòng rồi òa khóc. Ngay lúc đó thì cơn mưa ở ngoài trời tiếp tục đổ xuống. Không khí ảm đạm càng làm cho tâm trạng con người ta thêm phần buồn tủi. Đêm nay lại là một đêm buồn tẻ nữa đối với Diệp. Cô cho thằng cô Tí ngủ xong thì ngồi thử người ra, nghĩ về bệnh tình của Toàn. Diệp móc điện thoại ra gọi cho bệnh viện để hỏi thăm tình hình của chồng. Nhưng những gì mà cô nhận lại, Toàn vẫn hôn mê từ sáng cho đến giờ. Thỉnh thoảng lại có vài cơn co giật nhẹ. Cúp máy xuống, Diệp mong trời sáng thật mau để cô có thể vào trong bệnh viện với Toàn. Và rồi bỗng nhiên Diệp sực nhớ tới hai cái lồng cá của Toàn. Mấy ngày hôm nay cô lu bu công chuyện, cho nên làm gì có thời gian để coi sóc chúng. Không biết rằng đám cá đó ra sao. Diệp nghĩ bụng sáng mai có thời gian thì sẽ ra xem. Ở bên ngoài cơn mưa mỗi lúc một lớn. Tiếng mưa như là xé toạc đi tất cả sự im lặng của màn đêm tĩnh mịch quê mùa. Buổi sáng ngày thứ ba Diệp có mặt tại bệnh viện thì cũng là lúc mà Toàn được đưa về phòng bệnh bình thường. Tối qua Toàn không co giật và lên cơn sốt nữa. Tuy vẫn còn hôn mê nhưng tất cả chỉ ở số mức bình thường. Diệp vui mừng lắm khi hay tin ấy, nhưng rồi cô cũng không vui vẻ là mấy khi trông thấy cái thân hình ngày càng tiều tụy của chồng. Nếu không muốn nói là trông Toàn bây giờ không khác gì một bộ xương khô. Toàn vẫn còn hôn mê hoàn toàn không nhận ra được ai. Diệp đứng bên giường nhìn chồng rồi khóc dấm dứt. Chiều nay khác với ngày hôm trước, Diệp phải chờ về nhà sớm. Bởi nhà trẻ có việc gì đó cho nên chỉ giữ được cho đến hơn 3 giờ chiều mà thôi. Thế là ngồi với Toàn được đến hơn 2 giờ chiều thì Diệp đành lũi cũi bước chân ra về. Sau khi về nhà đón con thì Diệp tạt qua chợ mua cho thằng bé một ít bánh kẹo, rồi sau đó hai mẹ con trở về nhà. Về gần đến nơi thì Diệp thoáng chút giật mình khi trông thấy ở phía trước cửa nhà mình hình như rằng có người đang đứng, và đó là một bóng người đàn ông. Cô lái chiếc xe chậm chậm tiến tới. Khi đến gần, người kia quay mặt lại nhìn Diệp. Và lúc này Diệp nhận ra đó là ai. Người đàn ông đứng trước cửa nhà Diệp bây giờ không ai khác là ông Khang, người chủ của căn nhà cũ này. Trông thấy Diệp thì khuôn mặt của ông Khang có vẻ bất ngờ lắm. Diệp tiến tới gạt trống xe bước xuống. Chào ông ạ. Vâng, chào cô mới đi đâu về sao? Diệp gật đầu, cô rút chùm chìa khóa trong túi rồi tra vào ổ. Diệp vừa mở cửa vừa nói. Dạ, mời ông vào trong nhà chơi ạ. Ông Khang gật đầu rồi đưa chân bước vào trong nhà. Ông không vô vào trong vội mà đi vòng vòng ở quanh sân vườn. Nhìn một hồi ông mới ngừng lại dưới đống thân cây chất đống dưới mái hiên. Cái này là... Diệp vừa thay quần áo cho thằng cu tí vừa nói vọng ra. Gỗ từ cái cây xoài đấy ông ạ. Anh Toàn gom chúng định lại làm củi đốt. Nhưng mà dạo này mưa quá cho nên là không có phơi được. Nhưng mà Diệp vì đang mãi lo cho con cho nên không để ý đến sắc mặt của ông Khang. Sắc mặt của ông không hề dễ chịu một chút nào. Nếu như không muốn nói là khó coi. Hai hàng lông mày của ông nhíu lại. Ông nhìn đống gỗ dưới đất mà lắc đầu ngao ngán. Diệp toan hỏi thêm thì ông Khang đã vội nói ngay. À thôi, tôi có việc tôi phải đi. Hẹn khi khác nhé. Thế rồi không đợi cho Diệp trả lời, ông Khang cứ như vậy bỏ đi một mạch. Khỏi phải nói Diệp có chút bất ngờ. Bởi ông Khang thậm chí còn không tới hỏi thăm Toàn. Mà có lẽ thứ ông hỏi duy nhất chính là đống gỗ từ cây xoài kia. Nhưng rồi Diệp cũng không mấy bận tâm, bởi còn rất nhiều việc cần phải lo. Nhìn nhà cửa mới có mấy hôm không dọn dẹp mà trông nhếch nhác đi hẳn. Diệp còn bước ra thăm cái lồng của Toàn nữa. Tuy chúng không được cho ăn, nhưng có lẽ nguồn sinh vật dưới sông này quá dồi dào, cho nên đàn cá vẫn bơi lội tung tăng, quấy nước ầm ầm ở bên dưới. Tối hôm nay trời không mưa mà lại còn có trăng. Ánh sáng từ trên trời chiếu rọi xuống, làm sáng cả mảng sân ở trước nhà. Diệp cho thằng cu tí uống sữa xong, một tay xoa xoa lưng của nó để ru ngủ, tay còn lại cô giơ điện thoại lên bấm gọi cho bệnh viện để hỏi thăm tình hình của Toàn. Và Diệp không khỏi vui mừng khi mà tình trạng của Toàn đã khá hơn. Cô y tá ở bên đầu dây còn nói anh đã tỉnh lại, ăn được một chút đồ ăn rồi, chứ không còn hôn mê như trước. Với tình hình này thì chỉ 2-3 hôm nữa là Toàn sẽ được xuất viện. Diệp cúp máy, gương mặt ánh lên một nụ cười vui vẻ. Căn nhà này đã thiếu vắng hơi của đàn ông đủ lâu. Luồng suy nghĩ của Diệp lập tức bị cắt đi bởi một tiếng động khá lớn vang lên. Và không mất quá nhiều thời gian để Diệp nhận ra tiếng động đó xuất phát từ phía sau nhà, mà cụ thể là đến từ chiếc lồng cá. Diệp còn nghe thấy cả tiếng cá quẫy đứt sau đó. Quái lạ, tiếng gì vậy hả? Diệp vừa thắc mắc vừa đưa chân bước xuống giường. Vốn bản tính tò mò sẵn có ở trong người, cho nên dù có chuyện gì thì Diệp cũng phải nhất định tìm cho ra cho bằng được. Cô từ từ bước tới chiếc tủ, đưa tay lấy chiếc đèn pin ở trong đó, rồi rón rén bước về phía cánh cửa sau nhà. Diệp không bật đèn pin vội, cô đưa mắt vào trong cái khe hở của cánh cửa rồi nhìn ra bên ngoài. Và khi ánh mắt của cô lia đến chiếc giếng thì khựng lại. Ánh trăng tuy lờ mờ nhưng cũng đủ cho Diệp trông thấy có một bóng người đang đứng ở đó. Và cái bóng đang đứng trong tư thế quay lưng lại cho Diệp, cho nên không thể nào trông thấy mặt của người đó. Và trong cái dáng người này thì đây hình như là một bà lão. Diệp cho là vậy bởi vì cô trông thấy cái dáng lưng khòm khòm và mái tóc được búi cao ở sau đầu. Nhưng một bà lão làm sao xuất hiện trong nhà của Diệp vào giờ này, lại còn đứng ở giếng đó làm gì? Không chờ đợi thêm nữa, Diệp một tay mở cửa, tay còn lại bật công tắc đèn pin rồi dọi thẳng về phía bóng kia. Ai đó? Nhưng khi ánh đèn pin chiếu rọi đến nơi thì Diệp khựng lại, bởi trước mắt cô không hề có ai. Ánh đèn pin của Diệp quét qua một vòng xung quanh nhưng không hề có ai cả. Nhưng rõ ràng vừa rồi chính mắt Diệp đã trông thấy. Và để cho chắc chắn, Diệp còn đi hẳn một vòng ở quanh sân, rồi đèn pin xuống dưới mặt nước, nhưng vẫn không hề trông thấy ai. Sau hơn nửa giờ đồng hồ thì Diệp đành quay trở lại vào trong nhà, cô không quên chốt lại cửa cẩn thận. Diệp quay trở lại giường, nhưng cái hình ảnh vừa rồi vẫn không ngừng hiện lên trong đầu của cô. Cô khẳng định mình không thể nhìn nhầm. Hơn nữa Diệp đang trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, chứ không phải là ngủ mê gì cả. Vậy thì cái bóng người kia là ai? Ai có thể biến mất nhanh đến như vậy? Và rồi Diệp nghĩ ngay đến một khả năng là có ma. Hai chữ này hiện lên trong đầu của Diệp ngay lập tức. Vốn là một người tin vào những câu chuyện tâm linh và bùa ngải, cho nên Diệp liền nghĩ ngay đến chuyện ấy.

Diệm đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi tiến lại khều tay của ông. Thầy nói vậy là sao à? Hôm trước rõ ràng căn nhà này hết sức sạch sẽ, nhưng mà bây giờ ta có cảm thấy âm khí đang tràn trề, át hẳn cái âm hồn kia đang cư ngụ ở đây. Diệm mở cửa rồi cả hai tiến vào trong sân. Ông thầy ba đưa mắt ngừng lại chỗ đống xoài rồi nói: cây này là vừa đốn sao? Diệp thấy vậy thì thuật lại câu chuyện về gốc cây xoài cho ông nghe. Nghe xong thì ông vội hỏi: đâu, nó ở đâu? Diệp liền dắt ông thầy ba ra sau nhà. Vừa nhìn vào gốc cây bị chặt, ông giật mình mà nói: đúng rồi, thế thì đúng do rồi. Diệp còn chưa kịp thắc mắc thì ông thầy ba đã nói: vậy thì có lẽ cái âm hồn này nó cư trú ở trong này đã lâu, và nó không có ý định hại gì với gia chủ cả. Nhưng vì anh nhà lại đốn đi cái cây, cho nên nó không còn cái nơi trú ngụ. Chuyện này thì đơn giản rồi, chỉ cần làm một cái lễ thôi, dựng thêm cái bàn thờ ở ngoài này rồi hương hòa đầy đủ là xong. Người ta không có ý định gì xấu đâu, cho nên hai bên biết nhường nhịn nhau là tốt. Có thật vậy không thầy ạ? Con sợ. Thế bác cười khì mà đáp: có cái gì đâu mà phải sợ. Mình làm sai thì mình phải đền bù cho người ta mà thôi. Để đấy, cái chuyện làm lễ ta lo. Lát con đi ra ngoài chợ mua sắm những thứ hương hoa trà quả để ta làm lễ. Nhớ có thêm một con gà luộc nữa. Diệp vâng dạ rồi đi ngay. Vừa chạy ra ngoài cổng thì cô giật mình khi một lần nữa trông thấy ông Khang đứng trước cửa nhà của mình. Vẻ mặt của ông như là đăm chiêu. Chào ông à, ông lại đến chơi. Nghe Diệp hỏi, ông Khang thoáng giật mình, ông ấp úng: vâng vâng, tôi qua chơi, nhà có khách hả? Diệp không biết là vô tình hay cố ý mà liền nói: là thầy cúng ạ, con mời vì có chút việc ấy mà. Chuyện gì? Không có gì đâu, chút chuyện ở trong nhà thôi. Diệp không nói gì thêm, cô nhanh chóng chạy ra ngoài chợ mua sắm đồ cho kịp lễ. Sau khi Diệp đi, ông Khang không nán lại thêm nữa. Ông chỉ liếc mắt nhìn thầy ba một cái rồi quay đi. Còn nói về ông thầy ba, bây giờ chỉ còn lại một mình. Ông vẫn đứng đó mắt nhìn chằm chằm vào trong gốc cây. Chừng 10 phút sau thì đột nhiên khắp người của ông giật lên, hai mắt của ông nhắm nghiền lại. Độ chừng gần nửa giờ đồng hồ sau thì cơn co giật trên người của ông không còn nữa. Hai mắt của ông từ từ mở ra, mồ hôi bây giờ đã chảy ra ướt đẫm hết cả khuôn mặt. Ông thầy ba thì thào mà nói: trời ơi, chuyện là như vậy ư? Diệp đi chợ về hơi muộn cho nên vất vả lắm cô mới tìm mua đủ thứ món đồ mà ông thầy ba cần. Về đến nơi thì trời đã gần trưa. Diệp dừng xe xuống, tay xách mấy đồ lỉnh kỉnh toan cất tiếng gọi ông thầy ba. Thì cô khựng lại khi mà trông thấy ông từ ngoài sân sau đi ra. Gương mặt có vẻ không được bình thường. Thầy, con mua đồ hết cả rồi à? Không cần nữa. Ông thầy ba vừa nói vừa giơ tay lên xua. Sao lại không cần nữa hả thầy? Không cần nữa đâu. Mọi chuyện ta đã giải quyết xong rồi. Con không cần phải cúng kiếng gì nữa. Gương mặt của Diệp như là nghệt ra. Rõ ràng vừa lúc nãy ông thầy ba còn dặn dò cô kỹ lưỡng về chuyện mua đồ. Vậy mà bây giờ ông lại bảo là không cần nữa. Hay là không giải quyết chuyện này bằng cách cúng bái thông thường. Nghĩ đến đây thì Diệp lại hốt hoảng mà nói: thưa thầy, là chuyện hệ trọng phải không ạ? Thầy cứ giúp con ạ, ít bao nhiêu cũng được. Con biết thầy có tài mà. Tôi đã bảo rồi, mọi chuyện xong rồi. Cái vòng đó chấp nhận rời đi. Không cần phải cúng kiếng gì nữa. Xong rồi tôi về đây. Nói rồi ông thầy ba bỏ về ngay lập tức. Diệp đứng như trời trồng ở giữa sân. Lần đầu tiên kể từ khi quen biết, cô thấy ông thầy ba có biểu hiện lạ như vậy. Nhưng rồi tiếng điện thoại làm cho Diệp như bừng tỉnh. Cô đưa mắt nhìn dãy số lạ và nhận ra đây là dãy số của bệnh viện. Alo, cái gì? Diệp liền thốt lên thật lớn bởi tin tức mà cô nghe được từ người y tá kia khiến cô hết sức bất ngờ. Đó là toàn bệnh tình của anh ta đã hoàn toàn bình phục. Và y tá gọi để báo cho Diệp biết rằng chồng của cô có thể xuất viện vào chiều nay. Thế là Diệp ngay lập tức quàng mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay rồi chạy ra xe. Đến bệnh viện, Diệp gần như là muốn òa khóc khi mà Toàn lúc này đã tỉnh táo. Anh đang ngồi trên một chiếc giường nở một nụ cười hiền từ và nhìn cô. Hai vợ chồng ôm choàng lấy nhau mừng mừng tủi tủi. Toàn kể lại chuyện về giấc mơ mà mình đã gặp. Tưởng đâu Diệp không tin, nhưng cô cứ gật đầu lia lịa. Em biết, giờ xong rồi, mọi chuyện xong cả rồi. Trên đường từ bệnh viện về hôm ấy thì Toàn được Diệp kể lại cho nghe mọi chuyện và cái biểu hiện lạ của ông thầy ba. Nhưng tất cả có vẻ như đã xong, Toàn đã khỏe. Như vậy thì có lẽ cái âm hồn kia theo đúng như lời của ông thầy ba đã nói. Về đến nhà, Toàn như khỏe hẳn ra. Những ngày vừa qua đối với anh không khác gì là một cực hình. Chưa kể đến việc đêm nào Toàn cũng trông thấy bà lão kia hiện ra. Đêm nay là lần đầu tiên Toàn trải qua một giấc ngủ ngon như vậy. Anh liền ngủ một mạch cho đến tận sáng ngày hôm sau, thậm chí không hề giật mình dù chỉ là một lần. Những tưởng đâu sóng gió đã qua đi, nhưng mà vợ chồng của Toàn không thể ngờ được rằng chuyện lạ mới chính thức bắt đầu. Đầu tiên đó là vào một buổi chiều sau khi cho cá ăn xong, thì Toàn mới ra ngoài sân để nhâm nhi tách trà như thường lệ. Đang ngồi uống ngon lành thì anh nghe thấy những âm thanh lạ đã nổi lên. Toàn đưa mắt nhìn ra ngoài thì phát hiện ngay trên cái cổng nhà có một con quạ đang đậu ở trên đó. Nó quay thẳng chĩa mỏ vào trong nhà rồi kêu lên từng tiếng. Chưa hết từ một con, chỉ trong chớp mắt có đến hơn chục con kéo đến, và chúng tạo thành một đường thẳng kéo dài khắp cái hàng rào rồi kêu lên inh ỏi. Toàn giật mình, anh đứng dậy rồi lao ra ngoài, tay vớ luôn cây gậy ở gần đó rồi hô lên đuổi đám quạ đi. Thế nhưng mà chúng dường như không tỏ ra sợ hãi Toàn, mà ngược lại tiếng kêu từ đám quạ còn có phần to hơn. Cây chổi trên tay của Toàn hô tới đâu thì đám quạ bay thẳng lên trời đến đó. Nhưng khi mà cây chổi vừa đi sang hướng khác thì chúng lại xà xuống và tiếp tục kêu lên. Tuy không phải là mê tín nhưng mà Toàn cũng biết quạ kêu như thế này không phải là chuyện ngẫu nhiên, mà nó báo hiệu cho điểm gà. Không biết sắp tới nhà anh sẽ gặp phải vận xui rủi gì đây. Sự lo lắng của Toàn là không có thừa khi mà ngay ngày hôm sau đám quạ kia lại đến, thì hai cái lồng nuôi cá của Toàn đã xảy ra chuyện. Tất cả cá ở trong đều chết sạch. Toàn không khỏi tá hỏa khi mà trông thấy cảnh tượng ấy. Nhưng rồi anh gom hết đống xác cá rồi đem vứt đi chứ không cho Diệp biết. Vì anh biết được cô vốn rất mê tín, cho nên nếu hay tin này Diệp lại càng thêm lo lắng. Nhưng rồi Toàn lại suy nghĩ thêm, nếu là chuyện tâm linh gì đó thì cũng không đúng. Bởi vì gần một tuần trôi qua, anh đâu có mơ thấy giấc mơ kinh dị lần nào. Nghĩ vậy cho nên Toàn tự trấn an bản thân. Trưa ngày hôm đó, Diệp chở thằng cu tí trở về nhà. Toàn đang tìm cách để nói với vợ khi nhỡ cô phát hiện đám cá ở trong lồng nhà đã biến mất. Nhưng có lẽ anh không cần phải nhận nữa, khi mà nhận ra gương mặt của Diệp không được vui, nếu như không muốn nói là giận dữ. Cô bước thẳng vào trong nhà rồi quát, Tí bước vào đây. Toàn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thằng Tí từ bên ngoài bước vào bên trong. Và khác với vẻ mặt lém lỉnh thường ngày của nó, gương mặt của thằng cu tí lúc này toát lên một vẻ gì đó hết sức lạnh lùng và bình thản. Thường ngày nếu mà chỉ cần Diệp quát lên một tiếng thì thằng bé đã sợ đến xanh cả mặt. Diệp, có chuyện gì từ từ nói đi em, sao vậy? Toàn liền nói chen vào. Diệp trông thấy vẫn còn giận dữ lắm. Hỏi một lúc thì mới biết được ngày hôm nay thằng cu tí đã làm rất nhiều chuyện hư ở trên nhà trẻ. Lúc đầu nó gây gổ rồi đánh nhau với một đứa trẻ khác. Cô trông trẻ can ngăn thì nó nắm luôn tóc của cô rồi giật mạnh. Nhưng chưa hết, điều đáng nói hơn chính là những gì mà nó nói ra. Nghe cô trông trẻ thuật lại thôi mà Diệp không thể tin vào tai của mình. Nhưng khi bước vào trong lớp, chính tai của mình nghe thì Diệp mới ngỡ ngàng. Thằng cu tí đang chửi đồng cả lên, nó không chửi nhất định một ai mà chỉ vung ra những từ tục tĩu mà thôi. Và tất cả những từ ấy Diệp thậm chí còn không nghe đến, chứ đừng nói là thằng cu tí tiếp xúc rồi để nó bị bắt trước. Và cho dù là Diệp có hỏi nó thế nào đi nữa thì thằng tí cũng không hề hé răng một chút nào vì nguồn gốc của những từ nó vừa nói ra. Nghe vợ nói xong thì Toàn hết sức bất ngờ, đưa ánh mắt nhìn cu tí rồi nói, Tí, những gì mẹ nói là thật chứ? Thật thì sao? Câu nói thoát ra từ miệng của thằng bé như một tia điện xẹt, làm cho cả hai vợ chồng của Toàn đứng hình. Chưa hết, ngay sau đó thằng cu tí bước thẳng vào trong phòng. Diệp tức giận, Toàn kéo nó lại rồi đánh cho một trận, thì Toàn ngăn lại anh ấp úng, em, hình như nó không phải là thằng Tí. Diệp giật mình, còn Toàn thì hai mắt trợn trừng nhìn về thằng cu tí ở trong phòng. Lúc nãy nhìn cái ánh mắt của thằng cu tí, anh đã cảm thấy nó quen quen, nhưng không tài nào nhớ ra. Và đến bây giờ thì Toàn mới nhận ra cái ánh mắt này rất giống với ánh mắt của vong hồn bà lão mà anh gặp trong giấc mơ. Chưa hết, trong bữa cơm trưa ngày hôm ấy, thằng Tí ngồi xếp bằng, nó không cần Diệp đút cho như mọi hôm mà nó tự mình ăn uống. Một tay bưng chén cơm, tay còn lại cầm hẳn đôi đũa rồi lùa cơm vào. Khỏi phải nói, cả hai vợ chồng của Toàn tròn mắt dẹt để nhìn thằng bé. Diệp thì chắp hai tay lại niệm Nam Mô A Di Đà Phật liên hồi. Nghe thấy tiếng niệm từ Diệp, thằng Tí buông chén cơm rồi nói: "Lo ăn đi, nói cái gì thế?" Nói xong thì nó tiếp tục ăn. Đến khi hết cơm thì thằng Tí mới ngừng lại. Nó đứng phắt dậy bước thẳng vào trong phòng rồi đi ngủ. Lúc này đây Diệp mới quay sang Toàn rồi nói: "Anh ơi, phải làm sao đây anh?" Toàn nhìn vợ rồi đáp: "Thầy Ba, tìm thầy Ba đi." Ngay chiều ngày hôm đó, cả hai vợ chồng của Toàn đưa thằng cu Tí lên thị xã. Và điểm đến lần này không khác gì đó chính là căn nhà của ông thầy Ba. Lên đến nơi, cả hai giật mình khi thấy ông thầy Ba đang đứng ngay cửa đợi sẵn. Vừa trông thấy hai người thì ông đã nói: "Tới rồi sao, vào đi." Nói rồi ông bỏ đi thẳng vào bên trong, mặc cho hai gương mặt ngơ ngác của Toàn và Diệp. Và còn một chuyện lạ nữa, đó chính là thằng cu Tí. Nó không hề tỏ ra sợ hãi hay gì cả. Nó vẫn giữ thái độ bình thản và tự nhiên kia, rồi đi theo ông thầy Ba vào trong nhà. Hai vợ chồng của Toàn cũng định đi theo, nhưng mà đến bậc cửa thì nghe tiếng của ông thầy Ba nói từ trong vọng ra: "Hai người cứ đứng ở bên ngoài chờ đi." Không ai biết là ông thầy Ba và thằng cu Tí làm gì ở bên trong. Mãi đến hơn một giờ đồng hồ sau thì ông thầy Ba bước ra. Và thật kỳ lạ là thằng cu Tí đang nằm ngủ say ở trên tay của ông. Chưa hết, ông thầy Ba quay sang nói với hai vợ chồng của Toàn: "Không có cái chuyện gì nữa rồi, nhưng mà căn nhà kia không có ở được nữa. Hai người lo mà bán đi." Ông thầy Ba chỉ nói đến đây thì trao lại thằng cu Tí cho Diệp bế. Và ông cũng không nói gì thêm bất cứ gì nữa. Nhưng mà lời của ông vừa nói làm cho vợ chồng của Toàn lo lắng lắm. Về đến nhà thì thằng cu Tí vẫn còn đang ngủ khỉ. Anh Toàn đưa nó vào trong buồng rồi trở ra. Hai vợ chồng lúc này ngồi thử ra trên bộ ghế sofa trong phòng khách. Toàn cất tiếng hỏi vợ: "Em, chuyện ông thầy Ba nói em nghĩ thế nào?" Diệp lắc đầu ngán ngẩm: "Em không biết nữa, nhưng mà tất cả những cái chuyện vừa xảy ra em thấy lo sợ lắm." Toàn gật đầu. Thế là ngay ngày hôm đó, một cái bảng bán nhà được anh treo lên cổng, không khí trong nhà trở nên ảm đạm và trầm ngâm lắm. Còn đằng cu Tí sau khi ngủ dậy thì nó cứ bần thần, thử người ra như người mất hồn. Ai hỏi gì thì chỉ biết gật đầu hoặc lắc đầu mà thôi. Nó cũng không còn thái độ như lúc trước. Đêm hôm đó, hai vợ chồng của anh Toàn gần như thức trắng. Cả hai người không biết phải làm gì tiếp theo. Cả căn nhà này đã trở nên không còn được an toàn nữa. Toàn thầm nghĩ, thà như trước kia cái vong hồn cứ quấy phá anh, chứ đằng này thằng cu Tí lại trở thành người bị hại. Và khó chịu hơn nữa chính là anh không hề trông thấy thứ gì cả. Trong đêm tối, hai người cứ ngồi nhìn nhau rồi buông ra những tiếng thở dài. Sáng ngày hôm sau mới tinh mơ thì đã có tiếng gọi từ ngoài cửa. Toàn bước ra ngoài, anh nhận ra người đang đứng trước mặt chính là ông Khang. Anh vội vàng bước ra cửa rồi nói: "Chào ông à, ông đến đây có việc gì vậy?" Lúc này anh Toàn mới để ý, sắc mặt của ông Khang không được tốt cho lắm. Hai mắt của ông thâm quầng, gương mặt hốc hác trông như mất ngủ lâu năm. Ông chần chừ một lúc rồi nói: "Cậu định bán nhà sao?" Toàn nghe ông Khang nói vậy thì thành thật gật đầu: "Dạ vâng ạ, tôi có thể mua lại được nó không?" Câu nói của ông Khang làm cho Toàn giật mình. Không phải căn nhà này anh mua lại từ chính của ông ta. Giờ đây ông lại muốn mua lại nó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Toàn cứ nghĩ là ông Khang đang đùa, nhưng mà rồi cái biểu hiện của ông ngay sau đó làm cho anh tin là sự thật. Thế rồi giao kèo được thống nhất nhanh chóng. Vợ chồng của Toàn bán lại căn nhà với đúng giá mà họ mua từ ông Khang. Và ông ta cũng rất nhanh nhảu chốt luôn cái giá đó mà không chần chừ. Nhưng ông có thêm một yêu cầu, đó là cả hai phải nhanh chóng dọn đi, nội trong ngày hôm sau để giao nhà cho ông. Nhưng người bị đắm thuyền với được tấm ván, hai vợ chồng của Toàn mừng rỡ lắm. Cái điều kiện mà ông đưa ra thì không khó. Toàn thuê một chiếc xe tải ngay ngày hôm sau, và chỉ cần nửa buổi để anh có thể thu dọn hết tất cả đồ đạc rồi chuyển đi. Chiều ngày hôm đó, ông Khang xuất hiện để trở lại căn nhà, và trong tình trạng của ông bây giờ thậm chí còn tệ hơn cả ngày hôm qua. Hai mắt của ông chuyển sang đỏ lử, hằn rõ những làn máu ở bên trong. Ông không nói gì nhiều, cổ họng của ông chỉ thều thào vài tiếng. Toàn cũng không hỏi gì thêm, anh và Diệp cùng thằng cu Tí nhanh chóng lên xe rồi quay trở lại thị xã. 12 giờ đêm, ngay tại sân, một cái bóng người đang hì hục đào bới gì đó dưới gốc cây xoài. Tiếng thở hì hục vang lên, được chừng hơn 30 phút thì tiếng đào ngừng lại. Cái bóng người kia đứng thẳng người,